Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1554: Ai đâm lưng ta? Chương 1550: Ai đâm lưng ta? Nhìn xem thánh chủ một mặt hưng phấn bộ dáng, Thánh đạo khẽ nhíu mày, nói: Làm sao đến mức đến rửa tai đóa lắng nghe? Ta lo lắng ngươi nghe không rõ ràng. Thánh chủ nhìn người trước mắt nói: Hiện tại ngươi nghe cho kỹ, làm ngươi nghe được ta câu nói kế tiếp, ngươi đem triệt để rõ ràng. Vì cái gì ta đã ép ngươi một đầu? Vì cái gì hắn nói ta ép ngươi một đầu? Ta chính là ép ngươi một đầu. Thánh đạo cười nhẹ chế giễu, nói: Nói đi, ta nhìn ngươi có thể nói ra cái gì hoa tới. Tất cả mọi người cũng biết Thiên Nhất Quán có chút đặc thù, bên trong đó đạo Tam Tiên Sinh càng là đặc thù. Hắn vì vô số người tính qua quẻ, nhưng là không người đi truy tầm đạo Tam đến tột cùng là người phương nào. Cũng không người biết được đạo Tam là loại nào thân phận. Bây giờ ta liền nói cho ngươi, liên quan tới hắn một số việc, ngươi đem triệt để rõ ràng đạo Tam đến tột cùng là ai. Từ hắn bước vào tu chân giới bắt đầu, tu chân giới liền bắt đầu có truyền thuyết của hắn, dùng tuyệt đối thiên tư, danh xưng cổ kim đệ nhất nhân, thành tiên phía trước liền tuyên bố muốn siêu việt nhân hoàng. Năm đó hắn 75 tuổi, mở tiên đạo, tại tiên lộ đoạn tuyệt tình huống dưới, bước ra một đầu thuộc về hắn đặc hữu tiên lộ. Hắn đưa tay phong ấn thiên cực ách vận châu, lật tay trấn áp thiên cực tĩnh mặc châu, một ánh mắt liền trấn vỡ thế giới mới. Hơn 400 tuổi, đạp vào thành đạo con đường, dùng tự thân chống ra thiên của đại thế, phong ấn thái cổ âm dương ma bàn. Sau đó thiên địa lưu lại truyền thuyết của hắn, trước có Giang Hạo, sau có Thiên. Ngươi cho rằng kết thúc? Không, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Hắn dùng tự thân chi lực đánh vỡ tuế nguyệt giam cầm, nghịch tuế nguyệt dòng sông mà lên, đi tới nhân hoàng thời đại, gia nhập Thiên Nhất Quán, trở thành đạo Tam, tọa trấn Thiên Nhất Quán. Vì nhân hoàng thời đại vô số thiên kiêu nhìn trộm thiên mệnh, cùng vì ta tính một quẻ, chính miệng cáo chi ta, đem ép ngươi một đầu. Mà hắn chính là cưới hồng tiền bối vị kia, hắn đem ta coi là thân nhân, trở thành huynh trưởng của ta. Bây giờ ta chính là cổ kim đệ nhất nhân, khai thiên tích địa cường giả tuyệt thế thân nhân. Hồng tiền bối là chị dâu của ta. Đừng nói là ngươi, nhân hoàng tại thế cũng phải xem trọng ta một chút. Thánh đạo, một nháy mắt, thánh chủ âm thanh biến lớn tiếng rất nhiều. Đinh tai nhức óc, hiện tại ngươi nói cho ta, hắn tính toán có đúng hay không? Ngươi phàm là dám nói một câu không cho phép, nơi đây thiên địa lại không ngươi chỗ dung thân. Thánh đạo ngay từ đầu nghe thời điểm không có quá để ý, nhưng là càng nghe càng là đứng đắn, thẳng đến đằng sau nói Giang Hạo nghịch tuế nguyệt mà lên, càng là khiếp sợ tột đỉnh. Đạo Tam là Giang Hạo, cái này sao có thể? Một nháy mắt, hắn cảm thấy thế giới đều đổ sụp. Lần này thật bị thánh chủ rung động đến. Thánh chủ nhìn xem thần kinh thánh đạo, mỉm cười, ngươi tin tức thật là bế tắc, cái này cũng không biết được. Uổng cho ngươi còn nói so với ta mạnh hơn, xem ra cùng ta so sánh không hề khác gì nhau, chí ít ta còn có thể phát hiện đạo Tam là huynh trưởng ta. Ngươi đây, không có quan hệ, quả nhiên chính là không có quan hệ. Thánh đạo lấy lại tinh thần nói, biến lợi hại chính là tu vi càng ngày càng yếu, có huynh trưởng cùng tẩu tử, ngược lại để ngươi đại đạo trở nên mềm yếu. Xem ra tương lai ngươi không còn càng nhiều thành tựu, về sau không chừng đều không nhìn thấy bóng lưng của chúng ta. Bất quá không có việc gì, cuối cùng cần một cái hạng chót, không có người sẽ vứt bỏ ngươi. Thánh chủ cảm thấy người trước mắt động một chút lại nhục mạ mình, chờ mình hoàn toàn trở về cũng nên làm cho đối phương cảm thụ một chút đại đạo chi uy. ngươi không phải là nghĩ tăng cường phong ấn của ta à? Liền ngươi điểm này thực lực có thể đi? Thánh đạo hỏi. Không có, thánh chủ lắc đầu nói. Ta định tìm chị dâu ta. Nói một chút ngươi nói xấu. Thánh đạo, ngoặc kép, các ngươi ở chỗ này à? Đột nhiên một thanh âm truyền đến. Rất nhanh, hai thân ảnh xuất hiện tại hải vụ động phía trước. Chính là Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp. Lúc đầu Giang Hạo muốn phân biệt tìm một cái thánh đạo thánh chủ, nhưng là không nghĩ tới đi Thiên Thanh Sơn trên đường, cảm giác được hai người này tại hải vụ động xuất hiện, liền đến nhìn xem, nếu như có thể trực tiếp cảm thụ bọn hắn toàn bộ đạo, vậy liền ở chỗ này tiến hành, không biết cần bao lâu thời gian. Lúc này, thánh chủ nhìn hướng hai người, có chút cứng rắn mở miệng, huyết trưởng, tẩu tử, nha, cứng rắn như vậy, ngươi có phải hay không cảm thấy bọn hắn không xứng làm ngươi huynh trưởng cùng tẩu tử? Thánh đạo đột nhiên mở miệng, không có, ngươi chưa nói lung tung. Thánh chủ lập tức nói, ngươi nhìn, nói ngươi yếu nhược ngươi liền sẽ dạng này. Hiện tại ta hỏi bọn họ có phải hay không không xứng ngươi cũng dạng này. Cái này không phải liền là nói rõ ngươi chính là cảm thấy như vậy sao? Thánh đạo mở miệng nói ra. Thánh chủ nổi giận, sỉ nhục, mình khi nào bị dạng này nói xấu qua? Thiên đại sỉ nhục, không phải đến nói đùa các ngươi. Hồng Vũ Diệp mở miệng, trong nháy mắt, thánh đạo không nói, thánh chủ cũng không dám nói lời nào. Thánh đạo là sợ hãi bây giờ Giang Hạo. Cái này nếu là lại phong ấn một lần, đời này khả năng đều không ra được. Chỉ cần không phải đến tăng cường phong ấn, kia cái gì đều dễ nói. Mà thánh chủ là đơn thuần sợ hãi hai người uy nghiêm. Giang Hạo nhìn xem hai người nói. Nói đến ta nhìn các ngươi quan hệ rất tốt. Không có, hắn không xứng. Thánh chủ mở miệng phủ định. Thánh đạo cười nhẹ chế giễu. Kẻ yếu mà thôi. Trong lúc nhất thời, thánh chủ cảm thấy sỉ nhục lớn lao. Ta tới là vì quan sát các ngươi đạo. Các ngươi có thể hoàn toàn phóng thích các ngươi đạo sao? Giang Hạo mở miệng hỏi. Mặc dù không biết Giang Hạo vì cái gì muốn nhìn, nhưng thánh chủ cũng không ngại. Dù sao trước đó cũng kém không nhiều làm cho đối phương hiểu qua một lần. Thánh chủ không có vấn đề. Giang Hạo liền nhìn về phía thánh đạo. Thánh đạo gật đầu nói, có thể là có thể, nhưng là phong ấn một mực tại, ta không xác định sẽ hay không có chỗ ảnh hưởng. Vậy trước tiên thử một chút a. Giang Hạo bắt đầu trước lĩnh hội thánh chủ đạo. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy thiên địa trọng lượng ép hướng về phía một chủng tộc. Nơi đó biến thành phế tích, mà phế tích bên trong có một người không những không có bị đè chết. Ngược lại bắt đầu lĩnh ngộ cỗ này trọng lượng. Thiên địa nhất là hùng hậu chính là nơi đây thiên địa. Lớn đạo nhất thành, có thể trấn ép vạn vật. Một ngày bên cạnh là một phương thiên địa. Sánh vai vạn vật, Giang Hạo nhìn thấy đối phương từ phế tích bên trong đứng dậy. Nguyên bản yếu ớt thân thể như là một khối bàn thạch. Sừng sững không ngã, về sau thân thể như là một ngọn núi sườn núi. Dòng sông, dãy núi, trăm sông, đại dương mênh mông, cuối cùng ngưng tụ sơn hải đại địa, thành tựu đại đạo, trấn áp vạn cổ đại địa. Lúc này Giang Hạo mượn nhờ hiền đệ đạo ngưng tụ ra một ngọn núi. Mở ra trước mắt, hắn hiếu kỳ nhìn hướng Hồng Vũ Diệp. Qua bao lâu? Vừa vặn một ngày, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Giang Hạo gật đầu, ngược lại là thật dài. Hồng Vũ Diệp gật đầu, xác thực thật dài, thánh chủ đã cảm thấy kỳ quái, một ngày lĩnh ngộ chính mình đạo, rất dài sao, về sau chính là thánh đạo đạo, thánh chủ đạo như là một vệt ánh sáng cực kỳ nhu hòa. Chỉ là về sau bắt đầu trở nên phức tạp, một loại không biết khao khát để đại đạo sinh động, đối phương tựa hồ hiếu kỳ thiên địa quy luật, vạn vật biến hóa. Muốn xem đến biến hóa đầu nguồn, quy luật, nguồn gốc, đại đạo vì sao mà tới, mà theo đại đạo ngưng tụ. biết được vạn vật biến hóa, đại đạo chi lộ, đạo liền xuất hiện nghịch chuyển, bắt đầu ý đồ trưởng không biến hóa, cùng đạo tranh phong. Đáng tiếc chính là đại đạo chi lộ không cách nào ủng hộ đạo tâm lý niệm. Giang Hạo sau khi xem xong, ngưng tụ ra một trái tim, trong đó ẩn chứa cùng đạo tranh phong trái tim. Như thế, Giang Hạo liền mở mắt ra. Lần này không đợi Giang Hạo hỏi thăm, Hồng Vũ Diệp liền chủ động mở miệng. Đi qua nhanh một ngày rưỡi, càng lâu, Giang Hạo nói, đúng thế. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Như thế, nàng liền phát hiện mình cùng Nại Hà Thiên có bao nhiêu chênh lệch. Bất quá nàng rất hiếu kỳ, Đông Cực Thiên sẽ là mấy ngày? Theo lý thuyết Đông Cực Thiên hẳn là mạnh hơn nàng, chính là không biết mạnh bao nhiêu, có thể hay không vượt qua 4 ngày, quốc sư lại sẽ là bao nhiêu ngày? Đáng tiếc, hai người kia đều rất khó gặp được. Đông Cực Thiên chưa thức tỉnh, chỉ là cho mảnh vỡ. Quốc sư muốn hướng vào trong liền có chút khó khăn, cũng chỉ có thể chờ đến tiếp sau cơ duyên. Có cơ duyên, ngược lại là có thể hướng vào trong. Không có liền như vậy coi như thôi. Mà một bên thánh đạo ngay từ đầu còn chào phúng thánh chủ. Thế mà mới một ngày, lúc này thánh chủ cười nhẹ chế giễu. Một ngày rưỡi cũng chưa tới. Chó chê mèo lắm lông. Sau đó nhìn hướng Giang Hạo nói, huyết trưởng, nhân hoàng đại khái là bao nhiêu ngày? Đại khái 30 ngày tả hữu. Giang Hạo hồi đáp, hẳn là càng Nại Hà Thiên không sai biệt nhiều. Nghe vậy, thánh chủ càng đắc ý nhìn hướng thánh đạo. Hơn 10 ngày chênh lệch mới tính chênh lệch. Người cái này nửa ngày chênh lệch cũng có thể tính chênh lệch. Tốt xấu cũng phải có một ngày chênh lệch a. Giang Hạo ngược lại là không để ý bọn hắn, chỉ là trong lòng thoáng có chút ngoài ý muốn, bởi vì thời gian lại một lần rút ngắn. Trước đó bởi vì Nại Hà Thiên cùng Tiên Đình rút ngắn 4 năm, bây giờ lại rút ngắn 2 năm, cũng không biết là vì sao. Sơn Hải Đại Thế cùng Tỏa Thiên đều tới có nhất định liên lụy sao? 70 năm, bây giờ chỉ còn lại 64 năm, lại tiếp tục như thế, cũng không biết sẽ rút ngắn còn lại mấy năm. Nhân hoàng thời đại còn có ai? Tổ Long, Long Thiên, Hồng Vũ Diệp hỏi. Tổ Long tại cổ lão chi địa, Long Thiên tại thế giới mới đại môn, ngược lại là có thể hướng vào trong nhìn một chút. Cổ lão chi địa, ngược lại không gấp lấy đi, trước tiên đem có thể gặp một bên. Mặt khác lại hỏi một chút nhân hoàng đạo. Giang Hạo nói nhân hoàng đạo liền hỏi một chút tinh. Cần một trận tụ hội. May mà cùng lần trước tụ hội đi qua thời gian hơi dài. Gần đây hẳn là sẽ có một trận tụ hội. Hiện tại đi trước tìm Long Thiên. Cổ lão chi địa. Vạn vật trung hành tàu tại trong tinh thần. Sao trời phía dưới có rất nhiều trôi nổi đại lục. Cao có thấp có. Mà trung gian có không gian vặn vẹo, phía trên không cách nào đến phía dưới không cách nào tiến về phía trên, tựa hồ là hoàn toàn không tương thông không gian, có thể là rõ ràng như vậy gần. Vạn vật trung, lúc này dừng lại tại một khối nhỏ bé trôi nổi ở trên đảo. Phía trên có một ít bia đá, hắn đứng tại bia đá cùng trước, nhìn xem rất nhiều đồ án văn tự. Ngay từ đầu hắn không cách nào đọc hiểu phía trên đồ vật. Về sau cùng Long tộc có giao dịch. Bây giờ đối với phía trên đồ vật có hiểu rõ nhất định. Đêm tối cuối cùng cũng đến. Vạn vật đem bị che kín. Thời đại người gánh chịu không cách nào thoát đi. Một khi bị phát hiện đem dẫn động đêm tối. Càng là sáng chói càng dễ dàng bị phát hiện. Càng dễ dàng vì đêm tối dẫn đường. Đêm tối sẽ tại quang minh tiêu tán về sau, triệt để tán đi, lưu lại nhỏ bé yếu ớt sinh linh, chờ đợi lần tiếp theo người gánh chịu xuất hiện. Vòng đi vòng lại, nhìn hồi lâu vạn vật chung có chút ngoài ý muốn. Mục đích đâu? Đến mức đêm tối là loại nào đồ vật? Hắn không cách nào biết được, cũng không trọng yếu, mặc kệ mục đích là cái gì, đều không thích hợp ta. lưu lại yếu ớt sinh linh, liền không phải vạn vật trung yên, vẫn là chuyển động thái cổ âm dương ma bàn mới là vạn vật trung yên. Vạn vật trung mong đợi là đại thế đến, là vô số người quật khởi, là bọn hắn lẫn nhau tranh đấu, là bọn hắn leo lên vô tận cao phong. Sau đó bọn hắn mỗi một cái quyết định đều đem khả năng mang đến vạn vật trung yên, mà hắn muốn làm chính là kích phát mâu thuẫn của bọn họ. Có người vì đại nghĩa, có người vì lý niệm, có người vì tư tâm. Chỉ cần bọn hắn đủ cường đại, chỉ cần bọn hắn động thủ, vô số sinh linh đều đem diệt tuyệt. Giết một đám người, cho dù là một bộ người, ý nghĩa cũng không lớn, kém xa đạt tới vạn vật trung yên. Mà cường đại người cũng sẽ đối với thiên địa sinh ra hiếu kỳ, có lẽ trêu chọc thiên địa cấm kỵ, quy tắc như nước biển tràn vào, diệt sát hết thảy sinh linh, đến mức chỉ dựa vào cá nhân lực lượng muốn vạn vật trung yên. Đó là không có khả năng, xét đến cùng đều là tiểu đả tiểu nháo, để người có năng lực đến vạn vật trung yên mới là tốt nhất. Chợt, có một đạo niệm đến nơi này, vạn vật trung nhìn hướng đối phương nói, người đối với nơi này nội dung rất có hứng thú, người biết được ý tứ phía trên sao? Trong hư vô truyền đến âm thanh, biết được một chút, vạn vật trung nhẹ giọng mở miệng, đêm tối ý vị như thế nào ngươi biết được sao? Trong hư vô lần nữa truyền đến âm thanh, vạn vật trung lắc đầu, có trọng yếu không? Đối với ngươi mà nói khả năng không trọng yếu, với ta mà nói liền trọng yếu hơn, ta có thể cảm giác được có quan hệ hắn khí tức liền nhanh đến. Bây giờ ta muốn giúp hắn một chút, để hắn mau chóng xuất hiện. Hư vô truyền đến thanh âm nói, nghe vậy, vạn vật trung có chút ngoài ý muốn, sẽ mang đến hậu quả gì? Phía trên viết như thế, không, chỉ là khí tức, đại thế xuất hiện, đến lúc đó thiên địa tóm lại có dấu vết của hắn. Hư vô âm thanh cười nhẹ chế giễu nói, bất quá hắn tới còn có một số năm, mặc dù không xác định còn có bao nhiêu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm thấy, ta cũng rõ ràng như thế nào giúp hắn một chút, vì hắn giảm bớt một nửa thời gian, muốn ta hỗ trợ sao? Vạn vật trung cười nói, có người muốn làm loại sự tình này, hắn rất nguyện ý giúp một cái, vạn vật trung yên liền cần dạng này người, có thực lực, có lý tưởng, có thành tựu, hiếu kỳ người. Người không muốn biết được ta vì sao có thể biết được, lại vì sao có thể giúp cầm tới khí tức. Mặt khác ngươi không hiếu kỳ ta muốn làm gì. Hư vô âm thanh truyền đến, vạn vật trung lắc đầu nói, không hiếu kỳ, nhưng ta ủng hộ ngươi. Ngươi nhìn không tính cùng hung cực ác người, biết dẫn tới người kia hậu quả sao? Hư vô âm thanh hỏi. Nghe vậy, vạn vật trung sửng sốt một chút. Ta không tính cùng hung cực ác người. Đúng là mỉa mai a. Ta rất ít giết người, nhưng người khả năng không biết bao nhiêu người nguyên nhân ta mà chết. Cũng không phải là một người không động thủ, coi như không giết người. Đương nhiên, cái dạng gì ta cũng không trọng yếu. Trọng yếu vẫn là ngươi. Cần ta trợ giúp sao? Không được, ngươi cũng không phải là đứng tại ta bên này. Căn bản không biết ta muốn làm cái gì. Hư vô âm thanh truyền đến, cuối cùng biến mất tại nguyên chỗ. Vạn vật trung nhìn đối phương rời đi, cũng là không thèm để ý, mà là tiếp tục đi vào bên trong đi. Hắn đem đạt được càng nhiều tin tức, biết được càng nhiều sự tình. Cổ lão chi địa, tựa như vô tận tuế nguyệt tập hợp thể, có thể làm rất nhiều chuyện, cũng có thể biết được rất nhiều chuyện. Sau đó hắn cảm giác được trong tinh thần xuất hiện biến hóa. Có một vệt ánh sáng dập tắt, hẳn là kia đạo thần niệm thủ đoạn, chính là không biết ai trở thành lần này vật hy sinh. Một bên khác, nguyên bản còn tại cùng Long Thiên trò chuyện Giang Hạo, đột nhiên sững sờ, hắn có người xúc động nhân quả tuế nguyệt, đang chủ động dẫn đạo vị kia nhanh chóng đến. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy thời gian đang không ngừng rút ngắn, 63 năm, 60 năm, 57 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, Giang Hạo phía sau đều có mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác loại kia dẫn đạo vẫn còn ở đó. Đến cùng là ai?